Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1217, ngừng chiến. Liền hai càng, Trương Đào mấy câu nói, đó là đem hoàng giả tâm tư phá ra, vò nát, một chút xé ra nói cho tam giới nghe. Hoàng giả, thật cảm giác mình ném đi mặt mũi không thể chịu đựng. Làm sao có khả năng? Những người này, năm xưa cũng là chúa tể một phương. Con cưng, chiến thắng sơ võ tồn tại. Bản nguyên một đạo chân chính vô địch giả. Phương Bình, Trương Đào những người này. Có mấy cái quan tâm mặt mũi? Lê Chử quan tâm sao? Khôn Vương quan tâm sao? Thật muốn quan tâm, phòng đã sớm tan vỡ. Khôn Vương đã sớm truy sát Phương Bình vạn năm không ngớt rồi. Mặt mũi không trọng yếu, người thắng mới có thể viết tất cả. Vạn năm sau, Phương Bình những người này chết xong, cửu hoàng y nguyên ở, ai dám nói hoàng giả vô năng? Một tiếng cười khẽ truyền vang mở ra, có người nở nụ cười. Võ Vương, thú vị. Trương Đào xì cười một tiếng, lạnh nhạt nói, đúng, rất thú vị, liền như chúng ta quan sát run rế dọn nhà, cũng cảm thấy thú vị, chúng ta ở trong mắt các ngươi, không cũng như vậy sao? Cái gì bồi thường, uy hiếp, kia đều là không, các ngươi sợ chúng ta hỏng rồi kế hoạch của các ngươi. Chúng ta sợ các ngươi liều lĩnh giáng lâm tam giới, mọi người mỗi người có kiêng kỵ thôi, hiện tại hai bên cho cái bậc thang. Dưới dưới không phải xong. Trương Đào đạm mạc nói, nhưng chúng ta là chân trần, tuy rằng không giống các ngươi mạnh, nhưng chúng ta so với các ngươi ít một chút kiêng kỵ. Ta không biết Hồng Khôn những người này nghĩ như thế nào. Ta chỉ biết, ta nhân tộc muốn đứng, không quỳ xuống, cửu hoàng tứ đế thì lại làm sao? Ta không đánh chết các ngươi, ta chơi chết nhân tộc cũng được chứ. Sở dĩ, các ngươi đến bồi thường, đến lắng lại chúng ta hỏa khí. Chúng ta đây, cầm chỗ tốt, tiếp tục cầu sinh, tiếp tục làm tôn tử. Nghĩ tìm một cơ hội lại giết chết các ngươi. Cứ như vậy, lại đến khôi phục trước thế cuộc. Đây không phải chính hợp các ngươi ý sao? Trương Đào lại lần nữa cười nói. Đấu thiên đế cùng thần hoàng là ở hát đôi chứ. Một cái mặt đỏ, một cái mặt trắng, Trương Đào cười cái bụng đều đau, ôm cười nói, chúng ta đánh kỷ đánh nửa ngày, các ngươi một cái muốn ra tay, một cái muốn ngăn cản, có phải cố ý hay không? Có phải là diễn xuất đến? Kỷ vì sao muốn chịu đòn? Bởi vì không nghe lời a. Đang yên đang lành, bỗng nhiên chạy ra, kém chút hỏng rồi kế hoạch của các ngươi. Có thể không cho hắn chút dạy dỗ sao? Một mực chính các ngươi còn không thể xuất thủ. Vừa vặn, mượn tay của chúng ta giáo huấn một hồi hắn, để hắn ăn cái thiệt thòi. Nhưng chúng ta thật muốn giết hắn. Đại khái ngươi hai vị cũng phải đi ra chứ. Căn bản không giết được hắn mà. Đương nhiên, ngươi hai vị đi ra. Việc này liền có chút không chuyển biến tốt viên. Tam giới này liền rối loạn rồi, giết rồi chúng ta cũng không phải, không giết cũng không phải, đúng không? Vẫn đúng là có thể đúc lại càn khôn. Thời gian vạn năm, các ngươi chờ nổi sao? Tùy tiện nói một chút mà thôi, ai sẽ coi là thật? Thời khắc này Trương Đào, đó là mị lực vô hạn, ít nhất ở hết thảy nhân tộc trong mắt như vậy, thật quá có mị lực rồi. Trương Đào y nguyên mang cười, sở dĩ, kỷ liền không giết, chúng ta cũng giúp các ngươi giáo huấn hắn một trận. Con rùa này, sau đó nên biết nghe lời một chút. Trước đây nhận địa hoàng làm lão đại, địa hoàng hiện đang ngủ say, hắn không còn lão đại, yêu thích mù nhảy, các ngươi đại khái cũng không tốt quản. Còn muốn hoài nghi hắn có phải cố ý hay không giả ngây giả dại. Làm không tốt lần này cướp đoạt hắn nhân hoàng vị trí. Kỳ thực cũng là mục đích của các ngươi một trong. Nhân hoàng A, nhân tộc, nhân hoàng kiếm, kỳ thân phận này vẫn là rất trọng yếu. Các ngươi có phải là có chút kiêng kỵ cái gì? Cho nên, thừa dịp cơ hội này, kịp lúc cho hắn cướp đoạt nhân hoàng vị trí, thuận tay để ta cho đánh vỡ nhân hoàng kiếm. Như vậy không phải đắc ý ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thần hoàng đứng ra lại nói vài câu, làm không tốt kỳ ngày mai sẽ nương nhờ vào hắn. Đấu thiên đế đây, hẳn là cũng không mất mát gì. Nói không chắc cũng có chỗ tốt chia cát. Kết quả xui xẻo chính là kỳ cái tên này. Có thể kỳ cũng không ngốc a, làm không tốt hắn biết các người kiêng kỵ hắn. Cố ý trình diễn vừa ra vở kịch lớn, để cho các người nhìn hắn nhiều thê thảm, đáng thương biết bao. Mấy vị đại lão liền chớ hoài nghi ta. Ta chính là cái đệ đệ, thật không phải lão âm hóa, đúng không? Trương Đào cười ha ha. Giờ khắc này, tam giới các cường giả đều là khóe miệng co giật. Tốt một hồi vở kịch lớn. Trương Đào não bổ vở kịch lớn. Nhưng mà, không đạo lý sao? Thật không đạo lý sao? Không hẳn đi, lời ấy vừa ra, tam giới yên tĩnh quỷ dị. Trương Đào cười nhạo nói, không nghĩ tới ta sẽ nói những này chứ. Hiện tại sẽ có hay không có người quát lớn một câu. Ăn nói linh tinh, gây xích mích ly gián. Có lẽ các người nghĩ gào một câu, lại cảm thấy giống lên có chút có tật giật mình. Đúng hay không? Ha ha ha. Trương Đào lại lần nữa cất tiếng cười to. Tuần sát sứ khi đó xuất hiện, ta liền biết có chút không thích hợp. Sớm không ra, muộn không ra, một mực khi đó đi ra. Một mặt là vì ngăn cản chúng ta tiếp tục đánh nhau, miễn cho dao động căn bản. Một mặt đại khái cũng là vì tuồng vui này làm che giấu. Bất tử tuần sát sứ, các người hoàng giả không tốt dáng lâm a. Kỳ còn muốn trấn thủ khí huyết chi môn. Này đang yên đang lành dáng lâm rồi, không thấy đấu thiên đế trước một quyền đánh nổ ánh mắt hắn sao? Sau dáng lâm, vậy thì thuận lý thành chương, đúng không? Trương Đào cười cân nhắc. Thời khắc này, thần hoàng khẽ thở dài. Võ vương, lão hủ càng ngày càng thưởng thức ngươi rồi. Hắn cũng không nói thật giả, cũng không cần để ý thật giả. Trương Đào lời nói này vừa ra, có ảnh hưởng sao? Chưa chắc có, nhưng muốn nói thật không có, kia cũng chưa chắc. Trương Đào nhưng là không thèm để ý, lạnh nhạt nói, đồ vật đem ra đi. Đem ra, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ, các ngươi tiếp tục kế hoạch của các ngươi, chúng ta tiếp tục kế hoạch của chúng ta, không công phu cùng các ngươi những người này tán gẫu những này. Từng cái, biết được rõ ràng nhưng lại giả vờ hồ đồ, nói rồi cũng nói vô ích. Thần hoàng cười cợt, nhẹ giọng nói, đồ vật sẽ cho các ngươi. Thế nhưng, nhớ kỹ, sơ võ, không thể truyền đạo. Võ vương, ngươi là người thông minh nên rõ ràng. Có một số việc, là điểm mấu chốt, sơ võ truyền đạo, cùng ngươi hành động hôm nay. Không có bất luận cái gì khác biệt, cũng là diệt bản nguyên căn cơ cử chỉ. Trương Đào lạnh nhạt nói, đương nhiên sẽ không truyền đạo sơ võ. Phương Bình nói một chút thôi, sơ võ cần thời gian quá lâu, có lẽ càng tốt hơn, nhưng chúng ta không chờ nổi. Chúng ta muốn tranh thủ thời gian, muốn khiến loài người cấp tốc lớn mạnh, sơ võ cho không được chúng ta những này. Nếu là 8.000 năm trước, nhân tộc là như bây giờ, ta liền để sơ võ truyền đạo, lại có thể làm sao? Nhưng hiện tại, trên bát phẩm đi sơ võ, cần thời gian quá lâu, lâu đến ta sợ đến ngày ấy, nhân tộc không thực lực giết rồi các ngươi những tên này. Đến mức chiến thắng sau, có lẽ sẽ truyền đạo sơ võ, có lẽ đi tân đạo, thất bại, đầu xuôi đuôi lọt, đi như thế nào? Đi đạo gì, vậy còn không là các ngươi định đoạt. Trương Đào nhìn về phía Minh Thần, cười nói, vị tiền bối này, lời của ta nói đủ rõ ràng. Có đi hay không sơ võ, hiện tại không vội, 3-2 năm, cũng không hiệu quả. Thắng rồi chúng ta có thể thương lượng. Thua, hiện tại đi rồi cũng uổng công. Ta gọi Minh. Minh thần trầm giọng nói. Võ vương lời nói, lão hủ rõ ràng. Trương Đào ngay trước mặt hoàng giả, đem những này nói ra. Mục đích rất rõ ràng. Sơ võ, không hẳn cần đối địch. Hôm nay ta không đi sơ võ. Không phải không đi, là không thể, cũng không dám. Nhưng đến ngày sau, khó nói, cũng ở nói cho hoàng giả. Không cần lo lắng cho ta hiện đang phản bội bản nguyên đi rồi sơ võ. Bởi vì bọn ta không nổi, không kéo dài được. Võ vương trung quy là võ vương. So với Phương Bình muốn khéo đưa đẩy nhiều lắm. Dựa theo Phương Bình ý tứ, ngày hôm nay liền phản, lại có thể làm sao? Lão Trương nhưng là rõ ràng, ngày hôm nay, vẫn đúng là phản không nổi. Ngăn ngắn mấy câu nói, Trương Đào, vị này kém chút bị Phương Bình che lấp danh tiếng võ vương. Lại lần nữa tiến vào đại chúng tầm mắt, Phương Bình, vẫn là trẻ hơn một chút, dám đánh dám giết, dám liều dám đấu. Có thể khắc phục hậu quả những việc này. Hắn e sợ làm kém xa võ vương khéo đưa đẩy. Nhân tộc có hai vị. Đúng là nhân tộc chi hạnh. Thời khắc này, đấu thiên đế cũng mở miệng. Âm thanh truyền vang mà đến. Nhân vương, võ vương, đều không phụ danh tiếng của nó. Sơ võ bắt nguồn từ nhân tộc. Bản nguyên bắt nguồn từ nhân tộc. Nhân tộc, vạn đạo căn bản. Có thể thống lĩnh nhân tộc, hoành nhân tộc tán thành, các đời nhân vương, thuộc về hai vị nhất hợp ta ý, đấu thiên đế quá khen rồi. Trương Đào cười nói bốc nói phét thôi, thật sự có năng lực, hôm nay, kỷ hẳn phải chết, ta cùng Phương Bình, từ trước đến giờ đều là có thể giết phải giết, nhưng hôm nay, không nói chuyện cũng được, hay là muốn thả hổ về rừng. Chờ con chó này ngày nào đó cắn chúng ta một khẩu. Nhân hoàng ánh mắt băng hàn. Trương Đào lạnh nhạt nói. Không cần như vậy. Ngươi trang cũng tốt. Thật cũng được. Tương lai. Không hẳn không hợp tác thời điểm. Cũng không cần thiết hiện tại làm cùng kẻ thù giết cha giống như. Chó sủa là chó không cắn. Gâu. Thiên cẩu gào thét. Lại nhắc nó. Trương Đào khóe miệng vừa kéo. Em Kha, có bệnh, nói ngươi sao, đánh gãy ta dòng suy nghĩ, đáng trách, kỷ, ngươi nếu là Trang, kia đại biểu ngươi không như thế nông cạn, sau đó cơ hội hợp tác vẫn có, nếu là thật như thế kích động dễ tức giận, ta cũng không tính quá sợ ngươi, sau đó có cơ hội, hố chết ngươi, độ khó không lớn, Trương Đào cười nói, sở dĩ. Ta còn thực sự không phải quá sợ ngươi đến trả thù chúng ta. Ta ngược lại thật ra càng sợ. Mấy vị kia không gọi chó. Võ vương, dù sao cũng là nhân tộc chi chủ. Không cần mở miệng thương người. Thần hoàng khẽ cười nói. Có một số việc, cũng không cần nói quá phận quá đáng rõ. Võ vương cảm thấy thế nào? Có đạo lý. Trương Đào cười nói. Nhưng ta không thương người. Ta nói chó, ngươi xem một chút, thiên cẩu nhưng là thiên đế, địa vị trí cao vô thượng, làm sao chính là mắng người rồi? Ngươi coi rẻ chó sao? Vẫn cảm thấy chó chính là nhục mạ chi nói. Nếu là như thế, thiên đế, ta có thể không mang nghĩa xấu. Bọn họ đều cho là như vậy, vậy ta cũng không có cách nào. Ta nhân tộc lịch sử nông cạn. Dù cho chó là lời mắng người, vậy cũng là thượng cổ những tên này truyền xuống. Điều này cũng không trách nhân tộc. Thiên cẩu ánh mắt hung lệ, mạnh mẽ chừng nhân hoàng, cũng chừng hư không. Võ vương nói không sai. Nhân tộc mới bao nhiêu năm lịch sử? Đương nhiên, nói chính là tân võ. Trương Đào mới bao lớn? Nếu là chó là lời mắng người, vậy còn là từ thượng cổ truyền xuống. Thiên cẩu lần này không nói tiếng nào. Nó nhớ thù. Thù này nó nhớ kỹ rồi. Trương Đào cười cân nhắc. Lại lần nữa nhìn về phía nhân hoàng. Cười nhạt nói. Kỷ, nhân hoàng vị trí ngươi cố ý ném xuống cũng tốt. bị động bị chóc ra cũng được. Nhân hoàng, ngươi là làm không nổi rồi. Theo ngươi tên gì, đừng gọi nhân hoàng rồi. Mà ta Trương Đào, cũng không gánh được nhân hoàng này vị trí. Hắn nói đều chưa nói xong. Trong hư không, một đoàn ánh kim bay xuống ở trước mặt hắn. Thần hoàng lạnh nhạt nói, vẫn là đừng kéo dài thời gian rồi. Dứt lời, lạnh nhạt nói, Phương Bình, có thể dừng tay rồi. Ngoặc kép, trong hư không, Phương Bình vừa hấp thu đại lượng lực lượng khí huyết, vừa dùng trường đao ở trên cửa khắc chữ. Cửa lớn quá cứng rắn, rất khó khắc chữ. Bất quá, giờ khắc này cũng khắc xuống vài chữ, có chút vặn vẹo, không lớn. Nhân tộc Phương Bình, đến đây một. Phương Bình nghe vậy, cũng không thu đao, cười nói, đợi lát nữa, ta còn kém cái chữ. Dù còn không viết xong, kỷ, trở lại không cho xóa đi, nghe thấy không, xem là cột sỉ nhục của ngươi, có thể kích phát ngươi đấu trí. Hiệu quả này rất tốt, tin tưởng ta, chịu nhục mới là thật nam nhi, ngươi nếu là xóa đi. Vậy ta chính là tâm ma của ngươi. Ngươi đến lập xuống chí lớn, tiêu diệt ta Phương Bình lại xóa đi những chữ này. Khi đó ngươi liền thăng hoa rồi. Có lẽ khi đó ngươi liền siêu thoát hoàng giả. Tin tưởng ta, rất linh nghiệm. Phương Bình cười nói, ta yêu thích bị người hận cảm giác. Ngươi hận ta, ta cũng hận ngươi. Cứ như vậy, ngươi có đấu trí, ta có đấu trí. Ngươi muốn giết ta, ta muốn đánh chết ngươi. Hai bên tiến bộ, là một đôi hai bên thúc đẩy lẫn nhau bạn tốt. Thật tốt, ngoặc kép, thời khắc này, tam giới thành nhân vương cùng võ vương sân nhà. Hai người đối mặt hoàng giả, chuyện trò vui vẻ, phóng khoáng tự nhiên, không nói hết phong lưu, đạo bất tận phóng khoáng. Thời khắc này, bốn phương tám hướng. Những cường giả kia, dù cho cảm thấy buồn cười, có thể không khỏi bay lên một cỗ cảm giác, làm người nên như vậy, làm cường giả nên như vậy. Hoàng giả làm sao? Hôm nay ta liền bức ngươi hoàng giả cúi đầu. Ngươi ngụy trang cũng tốt, tính kế cũng được, ngươi vẫn là cho ta cúi đầu rồi. 30.000 năm qua, lần thứ nhất có người bức hoàng giả cúi đầu. Lần thứ nhất có người nói hoàng giả không nói gì, không biết nên tiếp còn là không nên tiếp, nên nói, đều bị hai người này nói xong rồi, còn nói cái gì? Vào thời khắc này, Thương Miêu cũng ở một cánh cửa khác trên, khắc xuống một cái mini mèo con, mở miệng nói, nhân hoàng lão đầu, ồ ồ ồ, kỳ lão đầu, không cho lau mèo của ta, không phải vậy. Không phải vậy bản miêu để tên béo đánh ngươi. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng truyền ra. Thương Miêu ở trong hư không lăn a, lăn thành một cái cầu. Cũng không một người nói chuyện. Bất quá ai ra tay. Mọi người biết, Thương Miêu vô cùng đáng thương từ trong hư không bỏ lên. Lăn a lăn, lại lăn trở về, lăn tới Phương Bình dưới chân. Mặt mèo oan ức. Tên béo đánh nó, Phương Bình lười nói chuyện, mèo này lấy biệt hiệu, nghiện, chính mình kỳ thực cũng đã sớm muốn đánh nó một trận. Ai là tên lừa đảo? Ta có đúng không? Lung tung lấy biệt hiệu, đánh một trận đáng đời. Phương Bình chậm rãi khắc xuống một chữ cuối cùng, lưu luyến điên cuồng hấp thu cuối cùng một khẩu lực lượng khí huyết. Dọc theo sắp tan vỡ giả tạo đại đạo đi ra ngoài. Cười nói, năm chuôi thần khí cho sao? Chưa cho, năm tấm thánh nhân lệnh liền được. Ta người này không tính đến nhiều như vậy. Thần khí biến thánh binh. Lời này vừa nói ra, thần hoàng nhẹ giọng nói. Thánh nhân lệnh, bản nguyên vũ trụ, cũng chỉ tìm tới 3 tấm. Có thể, không tính đến cái này. Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Hắn 31 tấm. Khôn vương trên tay một tấm, mới vừa cướp đi, bên này 3 tấm, kia đại biểu còn kém một tấm. Đến mức ở đâu, có phải là ở hoàng giả trong tay? Hiện tại cũng khó nói. Thần hoàng cũng nở nụ cười. không nói nhiều nữa, ba tấm thánh nhân lệnh từ trong hư không bắn mạnh mà đến. Thẳng đến Phương Bình không tiếp, mà là nhấc lên Thương Miêu, vung vẩy Thương Miêu móng vuốt đón lấy. Ở Thương Miêu mờ mịt trong ánh mắt, cười nói, mèo lớn, người trước thu hồi đến, cha cha có hay không nguy hiểm, những lão già này, làm không tốt ẩn giấu cái gì phân thân ở bên trong. Đồ vật của bọn họ không tốt cầm. Lời này vừa nói ra, Thương Miêu càng thêm oan ức. Ngươi không dám cầm, tại sao phải bản Miêu cầm? Không có chuyện gì, ngươi đối bản nguyên vẫn hữu dụng. Ta hoài nghi ngươi là khai sáng bản nguyên tên kia sủng vật mèo. Những tên này đại khái muốn lợi dụng ngươi, tạm thời sẽ không hại ngươi. Thương Miêu lẩm bẩm một câu, thu hồi thánh nhân lệnh, không tiếp tục nói nữa. Phương Bình tiếp tục đi ra ngoài. Giờ khắc này, Lê Chử cười nhạt nói, Lê Mỗ muốn không nhiều, thành hoàng chi pháp, dù cho giả cũng được, bao nhiêu có thể để cho Lê Mỗ cha tìm hư thực. Đừng quá giả, Lê Mỗ bao nhiêu cũng là phá bảy võ giả, vẫn là có thể nhìn ra một, hai, người cũng có hứng thú. Một tiếng cười nhạt truyền đến, một đoàn ánh kim bắn mạnh mà tới. Khôn Vương lạnh lùng nói, thành hoàng chi pháp, ta phụ hoàng nơi ngủ say, hoặc là bản nguyên vị trí địa. Đồng dạng một đoàn ánh kim bắn mạnh mà tới. Giờ khắc này, Hồng Vũ bỗng nhiên thấp giọng nói, bản nguyên dung hợp chi pháp. Lời này vừa nói ra, hư không ngưng trệ chốc lát. Thần Hoàng lạnh nhạt nói, người bản nguyên hỗn loạn. Việc này cũng không phải là công pháp có thể giải quyết. Ta chỉ cần vật ấy. Sau một khắc, Đấu Thiên Đế mở miệng nói, thử nghiệm một phen cũng không sao. Dứt lời, một đoàn ánh kim phóng tới, Bá Thiên Đế xương cốt một khối. Đây là Phong yêu cầu. Phong sắc mặt trắng bệch, không muốn những khác, nhưng là muốn Bá Thiên Đế xương cốt. Thời khắc này lại lần nữa gây nên một trận vắng lặng. Rất nhanh, một đoàn ánh kim bay tới. Phong nở nụ cười một tiếng, không lên tiếng nữa. Trấn Hải Sứ cũng thẳng thắn, Thú Hoàng trượng giải trừ phong ấn, Thú Hoàng tiêu trừ dấu ấn. Hừ, có tiếng hừ lạnh truyền đến. Sau một khắc, một vệt kim quang bắn trúng Thú Hoàng trượng. Thú Hoàng trượng ánh kim bắn ra bốn phía, chớp mắt bùng nổ ra hào quang óng ánh, phá tám cường giả đều ở nhắc yêu cầu. Chú thần sứ cười híp mắt nói, tiên nguyên chi huyết cho ta 100 nhỏ. Ngươi, đừng ngươi, ta muốn cái này quá đáng sao? Nhanh lên một chút, đừng mè nheo. Trầm mặc một lát, thần hoàng mở miệng nói, cho hắn. Hừ, tiếng hừ nhẹ truyền đến. Một đoàn ánh kim lại lần nữa phóng tới. Chú thần sứ đầy mặt hưng phấn, vui vẻ ra mặt, thấp giọng nói, thứ tốt, vạn đạo huyết, lão tử phân thân có thể thử xem đúc chân thân. Đúc thành, thần khí là cốt, tất cả đều là phá tám phân thân. Hợp nhất sau, trực tiếp thành hoàng, muốn đánh chết ai, ngoặc kép, không ai để ý đến hắn. Thế nhưng cũng không ai dám không coi là thật, vẫn đúng là không hẳn là nói khoác. Tên điên này, không phải không có thể làm được. Thần khí là cốt, vạn đạo huyết làm cơ sở, đúc phân thân hợp nhất, có thể thành công sao? Không biết, nhưng mà, trước một cái kia giả đạo, đã chấn động nhân tâm. Cái tên này rất đáng sợ. Giờ khắc này, trừ bỏ sơ võ mấy phỉ, chỉ có Trấn Thiên Vương không mở miệng rồi. Trấn Thiên Vương suy nghĩ một chút, cười nói, yêu cầu không cao, tiếp không âm thanh rồi. Lão này, bí mật truyền âm hỏi lên. Rất nhanh, hình như thu đến hồi phục. Sắc mặt biến đổi một trận, rất nhanh khôi phục bình thường. Lạnh nhạt nói, lão phu tính toán sẵn. Hắn không hỏi nữa nói, cũng không nhắc lại yêu cầu. Lúc này, Nhân Hoàng hừ lạnh một tiếng, liền muốn thoát ly khống chế rời đi. Có thể vào thời khắc này, Loạn bỗng nhiên chửi mát nói, có ý gì? Lão tử không có, dựa vào cái gì? Lão tử cũng muốn chỗ tốt. Tốc độ điểm, Loạn nổi giận đùng đùng. Bên kia, Thiên Cẩu bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Bọn họ, hình như cũng không cho mình chỗ tốt. Lão tử cũng phải, còn có lão tử. Thạch Phá cũng nói chen vào. Thần Hoàng lạnh nhạt nói, Thành Hoàng chi pháp, đại khái giống nhau. Bọn ngươi một thân một mình, cần cũng chỉ có vật ấy. Đi đạo của chính mình, có lẽ càng tốt hơn. Tham khảo một phen có lẽ có chút ý nghĩa. Dứt lời, từng đoàn ánh kim hạ xuống. Rất nhanh, bản nguyên đường nối bắt đầu đóng kín. Thần Hoàng âm thanh lại lần nữa truyền đến. Để kỷ rời đi đi. Khí huyết chi môn, không nữa trấn áp. Một khi sụp xuống, bản nguyên chắc chắn đại loạn. Trấn Thiên Vương những người này, nhìn về phía Phương Bình. Kế hoạch này là hắn đưa ra. Giờ khắc này, cũng nên do Phương Bình đến kết thúc. Phương Bình cười nói, đồ hoàng kế hoạch, ngày hôm nay xem như là thất bại rồi. Cũng tốt, tạm gác lại sau đó. Bất quá trước khi đi, ta còn có mấy câu nói muốn nói. Mọi người thấy hắn, Phương Bình cười nói, vấn đề thứ nhất, vừa mới cửu trọng thiên móng vuốt kia là của ai? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười híp mắt nói. Hình như là thú hoàng, hẳn là hắn, vậy thì tốt, thù này, ta nhớ rồi, ngươi thú hoàng một mạch, cẩn thận một chút, ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục nói. Thứ hai, nhân hoàng kỳ, hiện tại không phải nhân hoàng, dù sao cũng là hoàng giả, gọi hắn kỳ có chút không tôn trọng người, ta suy nghĩ một chút, thế hắn lấy cái tên gọi đồ bình hoàng. Dùng để nhớ kỹ lần này sỉ nhục. Giết rồi ta Phương Bình lại bỏ qua. Chư vị cảm thấy làm sao? Có thể lời nói. Tam giới sau đó đều xưng hô như vậy. Ngoặc kép. Nhân hoàng ánh mắt bất biến. Thời khắc này. Bỗng nhiên nói. Phương Bình. Nếu ngươi có ý tốt. Bổn hoàng nhận. Chỉ sợ đến một ngày kia. Ngươi hối hận. Phương Bình con mắt híp híp. Cười nói. Ta không hối hận, ta cho mình một điểm áp lực. Quay đầu lại ngươi lại giáng lâm. Ta đem ngươi đánh thành mảnh vỡ. Khiến ngươi thử xem đắc tội ta hậu quả. Nở nụ cười một tiếng. Phương Bình tiếp tục nói. Thứ ba, cái khác ba đế đến cùng chết chưa? Đấu Thiên Đế. Vấn đề này, ta muốn nghe một chút đáp án của ngươi. Đấu Thiên Đế nhẹ giọng nói. Hoàng giả bất diệt. Chưa thành hoàng, đều có hủy diệt nguy hiểm. Thì ra là như vậy. Phương Bình cười ha ha nói. Rõ ràng, cũng không cần ngươi trả lời ta. Chết rồi thì thôi. Không chết, lại nhìn đi. Ngoặc kép, Phương Bình nói xong những này. Đuổi con ruồi giống như. Đuổi người nói, cút đi. Còn hoàng giả, này kém một chút không cảm nhận được hoàng giả uy nghiêm. Trắng chờ mong ta còn tưởng rằng ngươi vừa ra núi, một quyền đánh nổ tam giới. Kết quả là như vậy, xem ra hoàng giả chỉ đến như thế. Hắn khiêu khích ngôn ngữ, vẫn chưa để nhân hoàng nổi giận. Giờ khắc này, bản nguyên thế giới không ngừng rung động. Nhân hoàng cấp tốc xuất hiện giữa trời, rất nhanh, đến khí huyết chi môn trước mặt. Không nói tiếng nào, na di khí huyết chi môn. Chớp mắt biến mất ở trong vũ trụ, mà không chung đường nối. Trong chớp mắt biến mất, bản nguyên vũ trụ cùng thế giới hiện thực liên tiếp điểm. Biến mất rồi, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Cửu trọng thiên ngoại, hàng rào hoàn toàn khôi phục. Trước chỗ hổng không gặp rồi, thiên địa khôi phục yên tĩnh. Hoàng giả hình như chưa bao giờ từng xuất hiện. Phương Bình mọi người nhưng là không tách ra. Chờ đợi một lúc, Trấn Thiên Vương chậm rãi nói, gần đủ rồi, phá tan bản nguyên vũ trụ, không đơn giản như vậy. Cửu Trọng Thiên cũng là như thế, bất quá cẩn thận ngày nào đó Cửu Trọng Thiên bỗng nhiên hạ xuống một cái móng vuốt. Bóp chết ngươi, Phương Bình xem thường, cười nói, chết no phá tám, đúng không? Chết no phá tám, Trấn Thiên Vương nở nụ cười. Cười rất quỷ dị, không ngờ, phá tám không đáng giá rồi. Không ngờ, người đổi hoàng giả vài câu, liền tung bay, người quên chính mình họ gì rồi. Phương Bình không quan tâm cái này, giờ khắc này cười to nói, bất kể như thế nào, thắng rồi, lần này, tuy rằng không thể làm thịt hoàng giả, nhưng chúng ta vẫn là thắng rồi. Lần này hợp tác rất thoải mái, mặc dù mọi người đều là đối thủ. Bất quá, tam giới chúng ta chia cắt, nào đến phiên hoàng giả nhúng tay. Lần này đồ hoàng kế hoạch, đạt được thành công lớn, thật đáng mừng. Phương Bình cười thoải mái, những người khác, nhưng là trầm mặc không tiếng động. Lê Chử cười cợt, lắc đầu một cái, chớp mắt xoay người rời đi. Một hồi chỉ là chuẩn bị đế cấp chiến đấu. Kết quả, chết rồi đầy đủ 10 vị thiên vương. Cuối cùng dẫn ra nhiều vị hoàng giả. Lúc này mới có một kết thúc. Trận chiến này, đánh không hiểu ra sao. Trận chiến này, cũng làm cho mọi người có chút cảm giác khó chịu. Mà trận chiến này, thu hoạch lớn nhất, kỳ thực vẫn là nhân tộc. Đến mức cuối cùng bức bách hoàng giả nhượng bộ. Này ngược lại là tất cả mọi người thành công. Hoàng giả tự phong 3 năm. Không quản chủ động vẫn bị động. Ít nhất mọi người biết. Trong thời gian ngắn, hoàng giả sẽ không lại nhúng tay tam giới chuyện. Có thể trận chiến này, thật không ai dự liệu được sẽ như vậy. Chết rồi quá nhiều người. Dù cho sơ võ, thời khắc này cũng có chút bi ai. Nguyên Hoa vẫn là chết rồi. Không chỉ như thế. Trước phong ấn địa hoàng những cường giả thiên vương kia, giờ khắc này người người trọng thương, sơ võ lần này cũng là tổn thất nặng nề. Cũng may, chỉ chết rồi Nguyên Hoa, hợp tác với Phương Bình mấy người, đã hấp thu không ít lực lượng khí huyết, vấn đề cũng không phải quá to lớn. Đại thắng, Phương Bình không quản bọn họ, quát to một tiếng, chớp mắt gây nên trăm vạn quân võ giả hô ứng. Đại thắng, đồ vương 10 tôn, đồ thánh vô số, có ta vô địch, mọi người lại lần nữa theo quát ầm, kích động vạn phần. Thời khắc này, lão Trương mấy người cũng cùng lộ ra nụ cười, trên lưng, mồ hôi cuồn cuộn mà xuống, kinh, sợ, muốn nói hoàng giả giáng lâm, không sợ, vậy không thể, có thể trận chiến này, vẫn là đánh thắng rồi. Cái này cũng là cực kỳ có ý nghĩa một trận chiến. Đáng giá ghi khắc một trận chiến. Sau ngày hôm nay, nhân tộc chính là tam giới bá chủ một trong. Mạnh nhất bá chủ, từ trong mắt tất cả mọi người thịt mỡ lớn. Đến hôm nay, trở thành trong mắt tất cả mọi người địa lôi. Lúc này, ai còn nghĩ tiếp tục cùng nhân tộc chết dập. Đó chính là ngớ ngẩn rồi. Trừ phi... tam giới những phe khác liên hợp lên, bằng không, nhân tộc kế tiếp không còn là nhược thế quần thể, mà là cường giả, ha ha ha, Phương Bình cười to, quát lên, nam vực về nhân tộc, Khải Hoàn, địa quật võ giả, dám to gan vào nam vực một bước, Trảm Chi, đông tây bắc ba vực, có thể tiếp tục là chiến trường, địa quật có gan liền tiếp tục khai chiến. Phương Bình cười to, bay thẳng đến nam vực bay đi. Mọi người không nói gì. Khôn Vương những người này từng cái rời đi. Hôm nay phát sinh quá nhiều sự. Bọn họ cần để ý dòng suy nghĩ. Thiên Cẩu mấy vị, giờ khắc này cũng lặng lẽ trốn. Tiếp tục đi tới Thiên Phần. Có một số việc, hay là muốn tiếp tục nữa. Sơ võ cùng nhân tộc quan hệ thù địch hình như nhược hóa rất nhiều. Có thể trong Thiên Phần mấy lão già kia, còn phải tiếp tục nhìn chằm chằm mới được. Tất cả trở về quỹ đạo, hình như trước kia kinh thiên động địa một trận chiến, chưa từng xảy ra bình thường. Nhưng mà, tàn tạ khắp nơi khổ hải cùng nam vực, vẫn là chứng kiến trận chiến này khốc liệt. Nước biển màu đỏ máu kia, ở kể ra tất cả, tuần sát sứ lưu lại 4 vị thiên vương. giờ khắc này lẳng lặng đứng thẳng ở trên không, tràn đầy mờ mịt cùng luống cuống. Chết rồi, tính được, trái lại là bọn họ một phương tử thương nặng nề nhất. Đầy đủ chết trận 6 vị thiên vương, khắp nơi đều tu dưỡng đi rồi. Bọn họ phải đi con đường nào? 4 vị thiên vương, trong ngày thường sớm đã có người lôi kéo. Hôm nay nhưng là không có. Thiên cực lặng lẽ phải đi. Hắn hiện tại sợ không thôi. Trước liền nói lão hoàng đi ra, e sợ sẽ bị đùng một cái một tiếng đánh chết. Đó là hắn nghĩ có người thành hoàng rồi. Có thể nào ngờ tới, ngay hôm nay, nhân hoàng kém chút bị người đánh chết rồi. Đáng sợ, sống sót sau tai nạn a. Phía sau, đại sư huynh của hắn hình như ở gọi hắn. Thiên cực liền làm không nghe thấy. Phá nát hư không, chớp mắt biến mất. Bất hòa những tên này liên lụy đến đồng thời, dễ dàng gây phiền toái. Không ai mời chào mấy vị này. Đó là bởi vì bọn họ là hoàng giả nhãn tuyến. Không chắc lúc nào đâm ngươi một đao. So với đối đầu cũng phiền phức. Thiên cực liền làm không nghe thấy. Về phần hắn lão tử, hắn không nghe lão tử mở miệng. Không biết sống sót chết rồi. Nói chung, hắn hiện tại bỗng nhiên không nghĩ hắn lão tử trở về rồi. Quá nguy hiểm, nhân gia giết không được hoàng giả. Khả năng cùng ngày hôm nay đồng dạng, tiêu diệt hoàng giả dòng chính. Mà hắn là hoàng tử, dễ dàng thành bia ngắm. Phụ hoàng a phụ hoàng, ngươi nếu là không chết, tiếp tục ở ngoài tam giới đợi đi. Mỗi ngày triệu hoán phụ hoàng trở về hắn. Lúc này chớp mắt thay đổi ý nghĩ. Đừng trở về. Trở về cũng đừng tai họa con trai của ngươi. Con trai của ngươi không dễ dàng. Sống tới ngày nay quá khó khăn. Thiên cực rời đi. Một lát sau, Tây Hoàng đạo trường di chuyển, tiếp tục thâm nhập sâu khổ hải. Không biết tung tích, mọi người dồn dập rời đi. Nhân tộc cùng địa quật đánh trống thu binh. Tam giới, yên tĩnh rồi. PS, ngày hôm nay liền 2 canh, 15.000. Vẫn được, vừa vặn kết thúc này tiểu nội dung vở kịch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.